Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04. Mình bái mình, những người kia ánh mắt bên trong lập tức hiện lên ngoan lệ cùng không cam lòng. Bên trong một cái dứt khoát vạch mặt, một bộ ngươi có thể làm gì được ta biểu lộ. Hừ, mặc dù ngươi đạt được thủ hộ giả xưng hào, nhưng là ngươi cũng không có quyền lợi đuổi chúng ta đi. Đúng, ngươi hôm nay không để chúng ta bái, chúng ta còn hết lần này tới lần khác muốn bái. Ở ngay trước mặt ngươi bái, nhìn ngươi có thể làm gì được chúng ta. Mấy người nói trực tiếp quỳ xuống, người chung quanh cũng cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, tựa hồ hổ thẹn cùng dạng này không muốn mặt đứng chung một chỗ. Cũng sợ bị mấy người tác động đến, mất đi lần này đáng quý thời cơ. Thẩm Phi có chút nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng dứt khoát quay đầu đi, chỉ để lại một câu: các ngươi nguyện ý bái liền bái đi. Đám người này a, nhất định phải quỳ xuống đến bái hắn. Cái này không cho bái còn cấp nhãn. Ngươi nói Thẩm Phi có thể làm sao? Sau lưng một đống người cùng nhau té quỵ dưới đất, chỉ có Truy Phong một cái ngốc đại cá tử đứng tại chỗ. Sờ cái đầu, hai mặt nhìn nhau. Ngươi ngốc a, bái cúi đầu lúc còn trẻ quốc vương bệ hạ, có lẽ có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn đâu. Truy Phong không có chút nào quỳ lại ý nghĩ, nói: chúng ta võ tăng tín ngưỡng là thiên thần đảo tứ thiên thần, lại không tin quốc vương bệ hạ, không cần thiết bái. Người chung quanh giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Truy Phong. Bên người tên này người chơi thở dài một hơi, ai không tranh, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, mình đồ cái gì. Được rồi, thích bái không bái, đến lúc đó ngươi đừng hối hận là được rồi. Thẩm Phi không quay đầu lại, lúc này Lý Tinh nói cho hắn biết phải gìn giữ bức cách. Hai tay chồng lấy kiếm gỗ, Thẩm Phi quỳ một chân trên đất, hai tay rất cung kính nâng lên. Cái này mình bái mình, thành kính, một chút luôn luôn không có sai. Thẩm Phi cảm thấy mình đã làm được không sai biệt lắm. Không nghĩ tới bên cạnh thủ hộ tế đàn trung niên nhân, bịch một tiếng hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, cả người hành đại lễ thức phô triển. Thẩm Phi cả người đều cho nhìn ngây người. Tế đàn hạ người chơi thấy thế, cùng nhau bịch hai đầu gối quỳ xuống đất, còn kém cả người chảy ra trên mặt đất. Vô số người cùng một chỗ quỳ xuống, kích thích bụi đất tung bay. Thẩm Phi cảm giác được sau lưng có một cỗ luồng khí xoáy phô thiên cái địa cuốn tới, rầm rầm. Thẩm Phi cả người đều bị khói bụi bao trùm, bất quá xem ở bọn hắn đều quỳ lại mức của mình nhịn, địa phương khác người chơi thấy cảnh này tất cả đều sợ ngây người. Cái này vừa mới tiến trò chơi làm cái gì yêu thiêu thân đâu? Làm sao nhiều người như vậy đối một cái hai tay cầm kiếm, thổ dân, hành đại lễ? Đám người này đều quỳ triển, khẳng định có chuyện tốt gì? Nói không sai, đám người này mới sẽ không phí công quỳ. Đi, chúng ta cũng mau chóng tới. Chậm thêm liền không dự được. Người chơi đều là từ chúng. Nếu như là một người quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người khẳng định sẽ mắng hắn đồ đần. Nếu như hai người quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người khẳng định sẽ mắng kẻ lỗ mãng. Nhưng là một đám người quỳ trên mặt đất, vậy khẳng định là có chuyện tốt gì. Càng ngày càng nhiều người chơi xông lại tham gia náo nhiệt. Nhìn thấy ngay cả NPC đều quỳ triển trên mặt đất, cũng im dạng họa hồ lô quỳ xuống. Nguyện mới thủ hộ giả có thể bảo hộ tân thủ thôn. Nguyện đời thứ nhất thủ hộ giả anh linh có thể che chở tân thủ thôn. Quỳ ở phía dưới người chơi, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết cái gì quá trình. Đành phải đi theo trung niên NPC lặp lại một lần. Thanh âm đột khởi, ngay cả Thẩm Phi đều bị sau lưng tiếng gầm giật nảy mình. Đây rốt cuộc là tụ tập nhiều ít người? Rất nhanh, Thẩm Phi liền thấy trong tay mình đằng mộc thân kiếm lóe ra điểm điểm huy quang, quang mang cực kỳ yếu ớt, hơi rời xa một chút cũng thấy không rõ. Ngay sau đó hệ thống bảng liền bắt đầu nhắc nhở. Đếm không hết cộng một tín ngưỡng chi lực rót vào đằng mộc trong kiếm. Toàn bộ tế bái quá trình kéo dài có chừng một phút. Thẩm Phi đằng mộc kiếm từ LV1 trực tiếp thăng cấp đến LV5. Thuộc tính cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cổ lão đằng mộc kiếm, phẩm chất, ưu tú lực công kích vật lý, 5 đến 10 ma pháp công kích lực, 5 đến 10 độ bền, vĩnh không mài mòn khôi phục, bị động hồi phục HP 2 điểm 1 giây tín ngưỡng. Tín ngưỡng lực lượng là vô tận, hấp thu tín ngưỡng chi lực, có thể thăng cấp thanh này bị thời gian ưu ái vũ khí tín ngưỡng chi lực. LV5, 134/1000 người chế tạo. Thẩm Phi cũng nhìn ra một ít môn đạo. Đằng mộc kiếm phẩm chất từ phổ thông bạch bản thăng cấp làm lục sắc ưu tú, mà lại vật lý công kích cùng ma pháp công kích đều có tăng trưởng. Còn nhiều thêm một cái hồi máu kỹ năng bị động khôi phục. Thứ này thật sự là quá hữu dụng. Tại người chơi khác còn cần ngay tại chỗ tấm ăn bánh mì uống nước suối hồi phục thời điểm. Hắn có thể dựa vào bị động chậm chạp hồi máu. Cái này có thể còn lại không ít tiền. Theo tế bái kết thúc, quỳ trên mặt đất người chơi bắt đầu hồ nghi. Tại sao không có phát động nhiệm vụ gì? Hoặc là mở ra cái gì danh vọng ban thưởng? Cái gì cũng không có phát sinh. Bất kỳ cái gì dù là một chút xíu nhắc nhở đều không có. Chung quanh tất cả đều là đầy bụi đất người chơi. Làm sao cái gì cũng không có a? Các người có nhắc nhở không có. Cái gì nhắc nhở đều được. Kết quả một chút quét tới. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Tựa hồ cũng không có người được cái gì nhắc nhở. Truy Phong cười đến nhe răng nhếch miệng. Đám người kia làm đầy bụi đất. Kết quả tất cả đều bạch quỳ. Ha ha, Thẩm Phi, ngươi có cái gì nhắc nhở không? Truy Phong hiếu kỳ hỏi. Thẩm Phi còn đắm chìm trong vũ khí thăng cấp cùng toàn dân quỳ lại bên trong không cách nào tự kềm. Chế, nghe nói như thế lại nhìn thấy N mặt hoán niệm người chơi. Lúc này bày ra một bộ ta cái gì cũng không biết biểu lộ. Lắc đầu biểu thị phủ nhận. Bị nhiều người như vậy quỳ lại, loại này mãnh liệt thoải mái cảm giác vẫn là đầu một lần. Thẩm Phi tin tưởng nếu là hắn nói ra chân tướng, đoán chừng sẽ bị tại chỗ đánh chết tươi. Rất nhiều người chơi đều đem đầu mâu chỉ hướng trung niên NPC. Vừa rồi nếu không phải hắn bịch một đầu gối quỳ xuống, bọn hắn cũng sẽ không ngốc hề hề đất tất cả đều y dạng họa hồ lô. Quỳ lại chân dung căn bản không có hiệu quả. Quốc vương cũng không có bảo hộ ta. Ngươi cái này cái lừa gạt. Càng nhiều chỉ trích đổ ập xuống hướng phía trung niên NPC bay đi. Cái này thủ hộ tế đàn trung niên nhân cũng là một mặt mộng bức. Gãi đầu một cái nói. Ta lúc nào nói qua đời thứ nhất thủ hộ giả liền là quốc vương bệ hạ à nha. Lời này vừa nói ra. Xôi trào. Chợ bán thức ăn, lập tức an tĩnh lại. Nghe không được nửa điểm tạp âm. Tất cả mọi người ánh mắt hiện lục. Đời thứ nhất thủ hộ giả vậy mà không phải quốc vương bệ hạ. Như vậy bọn hắn quỳ lại nửa ngày. Đến cùng bái cái gì người? Người hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra. Cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Đúng đấy, người nói rõ ràng chúng ta quỳ lại người đến cùng là ai? Một đám người tất cả đều vây ủng đi lên, muốn vì mình nhược trí đòi một lời giải thích, tìm bậc thang. Thẩm Phi thừa cơ hội này đeo kiếm gỗ, lẫn vào đám người lặng lẽ chạy đi. Nếu là chờ một lúc ra hỏa này tuôn ra Thẩm Phi hai chữ, vậy liền việc vui lớn. Hô, rốt cục ra, từ trong đám người gạt ra, Thẩm Phi tham lam hô hấp lấy không cần tiền không khí mới mẻ. Đi vào cửa thôn, giờ phút này lít nhà lít nhít người chơi vòng vây tại cửa ra vào. Quen thuộc tràng diện cho dù cách trăm năm, còn tại trình diễn, trước kia là sáng sớm đi chợ sáng đoạt tươi mới nhất trái cây rau quả. Hiện tại đại gia đại mụ nhóm hoàn mỹ dung nhập trò chơi. biến thành đoạt quái, bởi vì ngay tại vừa rồi, từ hắn bên người đi qua một cái khuôn mặt tuấn tiếu, nhưng lại thao lấy lão thành khẩu khí người chơi, cùng đồng bạn đối thoại bị Thẩm Phi nghe đi vào. Ha ha, ta coi là chơi đùa có nhiều khó khăn đâu. Cái này không cùng chúng ta đi chợ sáng vượt lên trước đồng dạng mà. Đám người tuổi trẻ này nhất định đoạt không qua ta. Về phần Thẩm Phi vì sao lại đối chợ sáng quen thuộc như thế? Còn không phải là bởi vì tiện nghi, hỏa cầu, hàn băng tiễn, không lưu loát, khó hiểu phù văn ma pháp, nhiều loại phương thức công kích, tạo thành một phái không chỉ rực rỡ hình tượng. Thẩm Phi sớm đã tại lần thứ nhất trò chơi chưa chính thức mở ra trước, liền đã đi vào một lần. Lúc ấy hắn hiếu kỳ vì cái gì toàn bộ trong trò chơi chỉ có tự mình một người, còn không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Nhưng theo ngày qua ngày tiến triển biến hóa, Thẩm Phi ngạc nhiên phát hiện, hắn tựa hồ là bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn, bị sớm đưa vào còn không chính thức vận hành trò chơi. Sau đó liền cùng trong trò chơi chờ đợi 5 năm lâu. Quen biết không ít trong trò chơi, thổ dân. Kết quả là tại Tam Sơn Nghị hội thành lập đêm trước, mình đột nhiên cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Sau đó đã mất đi chi giác, lâm vào vô biên vô tận hắc ám bên trong. Đón lấy chính là lần này thức tỉnh, lần này là chính thức khai phục, cũng liền mang ý nghĩa phi thuyền đã tại vô ngần vũ trụ trong vũ trụ phiêu bạt 100 năm. Lần trước Thẩm Phi ngoài ý muốn sớm đăng lục trò chơi, mỗi một ngày đều có tại nhớ kỹ thời gian. Tam Sơn Nghị hội thành lập trước vào cái ngày đó là hắn tiến vào trò chơi thứ 182 năm ngày. Đó là cái rất đặc thù thời gian, cho nên Thẩm Phi nhớ kỹ phá lệ rõ ràng. Thẩm Phi vốn cho là hắn sẽ vẫn đợi đến trò chơi chính thức khai phục, không nghĩ tới khi tiến vào năm thứ 5 ngày đầu tiên, hắn liền bị một lần nữa đánh về lãnh cung. Hắn hiện tại chỉ biết là tại cái này 95 năm bên trong, thượng quan nhị cầu gia hỏa này trở thành nhân loại đế quốc được vạn người ngưỡng mộ quốc vương. Nhìn lại trong tay đằng mộc kiếm, Thẩm Phi biết, tại thời gian ảnh hưởng dưới, một ít chuyện lặng lẽ phát sinh biến hóa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.